Này lão tẩu, thần sắc kinh hãi, trên mặt trong nháy mắt bộc lộ ra ngoài kinh hãi, vội vàng thôi động trường đao trong tay của chính mình, hướng về phía Tần Trần bổ chém tới, muốn tiến hành phản kháng. Nhưng mà không kịp chờ hắn công kích xuất thủ, nhất đạo cổ xưa long khí cùng huyết khí dĩ nhiên hàng lâm, trong khoảnh khắc liền bọc lại hắn, tốc độ cực nhanh, thật là để cho người ta phản ứng không kịp nữa. Này là thứ quỷ gì? Trong nháy mắt này lão tẩu trong lòng trong nháy mắt nhô ra một cổ mạnh mẽ ý sợ hãi, càng làm cho hắn cảm thấy sợ hãi là, này hai cổ lực lượng hàng lâm trong nháy mắt trong cơ thể hắn cơ gia cổ tộc huyết mạch chi lực dĩ nhiên tại run rẩy kịch liệt bị áp chế hoàn toàn xuống tới, căn bản là không có cách thôi động cùng động đậy mảy may, nhân quảng cáo. Cơ gia cổ tộc chi lực đối với nhân tộc khác thế lực mà nói, là một loại cực lực lượng đáng sợ. Nhưng đối với Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ mà nói, nhưng không coi vào đâu, nhưng mà một ít truyền thừa đến bọn họ thời đại viễn cổ hỗn độn sinh linh lực lượng mà thôi. Luận hỗn độn chi lực, bọn họ mới là chân chính lão tổ tông. Bởi vậy, khi Hồng Hoang Tổ Long cùng Huyết Hà Thánh Tổ lực lượng trong nháy mắt bọc lại cơ gia lão tổ thời điểm, toàn bộ liền đều kết thúc. A Cóc Truyện Audio.com. Lúc này Cơ Tâm Giật trên thân lộ ra da thịt trắng như tuyết nhiều hơn, mê hoặc xuân quang chợt ẩn hiện ra tại đây đen kịt âm lãnh ngục sơn trong cho người ta càng thêm mãnh liệt thị giác mâu thuẫn. Nhưng Tần Trần nhưng ngay cả nhìn đối phương một cái trong lòng cũng không có, nhưng mà băng lãnh thiệt thòi. Cơ Tâm Giật nói đi, như nguyệt cùng vô tuyết cuối cùng bị giam đến địa phương nào? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu là ngươi không nói, như vậy ta liền oanh bạo thân thể ngươi, đưa ngươi linh hồn hút ra đi ra, ngày đêm đốt thừa nhận vô tận thống khổ. Ta nói, lúc này Cơ Tâm Giật đã hoàn toàn không có cùng Tần Trần tranh luận đi xuống dũng khí, hoảng sợ nói. Ngục Sơn trong có rất nhiều cấm chế, ta biết làm như thế nào đi, ta hiện tại liền dẫn ngươi đi Cơ Như Nguyệt cùng Cơ Vô Tuyết sở tại địa phương. Rất tốt, Tần Trần xốc lên Cơ Tâm Giật, lúc này tại Cơ Tâm Giật dẫn tới, hướng Ngục Sơn chỗ sâu lao đi. Mà vừa tiến vào Ngục Sơn trong, Tần Trần liền cảm giác được mảnh địa phương này bộc phát âm lãnh, cho dù Tần Trần linh hồn, đều có một loại gió lạnh siêu siêu cảm giác. Khách chương.